Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, đệ 29 chương. Từ xưa đến nay, đổi nói trùng tu chi lộ liền thập phần khắc nghiệt, bao phủ toàn bộ Thương Ngô Điện pháp trận, là nói thâm tỉ mỉ tế nghiên cứu hồi lâu, bảo đảm vạn vô nhất thất lúc sau mới mở ra, đại điện trung ương. Phất Chi ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ý thức đã thật sâu hoạt nhập trận này cấu trúc ảo cảnh bên trong, mà đại điện ở ngoài. Một đạo quang ảnh tự chân trời xẹt qua tới, ân lĩnh tây trong lòng ngực gắt gao che chở thứ gì. Đầy người chật vật, điên rồi dường như nhằm phía kia pháp trận, lại bị pháp trận hung hăng văng ra. Khụ khụ, hắn hung hăng ngã trên mặt đất, khụ ra tới một búng máu mạt, đồng tử màu đỏ tươi. Đã là thật sâu lâm vào ma chướng bên trong, ân lĩnh tây thống khổ cuộn tròn thân thể. Ngay sau đó thực mau bò dậy, trên người dính đầy lạnh băng tuyết, hắn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hướng về phía pháp trận tiến lên. Canh giữ ở ngoài điện Trang Trình mấy người rốt cuộc phản ứng lại đây. Trang Trình sắc mặt lạnh lùng, tiến lên vài bước đem người ngăn lại, gắt gao nắm chặt ân lĩnh tây cổ áo tử, quát khẽ: "Ngươi muốn làm gì? Lại hư một lần tiểu sư đệ nói sao?" Ân lĩnh tây cúi đầu phảng phất giống như không nghe thấy, thanh âm run rẩy mà nghẹn ngào: "Hắn thật sự yêu ta. Hắn thật sự..." Cố Miên Lương ở một bên nghe mày nhăn lại: "Trang Trình, đem hắn ném văng ra." Trang Trình cung kính nói: "Đúng vậy, nhưng mà còn chưa chờ hắn thật sự có điều động tác, pháp trận bên trong chợt phân ra một mạt ánh sáng, thẳng tắp đánh vào ân lĩnh tây trên người. Quang mang đại thịnh, ân lĩnh tây ánh mắt không còn, linh thức bị hít vào pháp trận bên trong, thân thể tức khắc ngã xuống. Trang Trình cả kinh: "Đây là..." "Không ngại." Cố Miên Lương híp mắt nói: "Không biết nơi nào sinh ra cộng minh, đem hắn linh thức hít vào đi, hắn sẽ thấy A Phất chặt đứt phàm trần toàn bộ quá trình." Trang Trình nhìn ân lĩnh tây ngã trên mặt đất thân thể kia: "Cái này xử lý như thế nào?" Cố Miên Lương rũ mắt: "Ném nơi này đi." Ân lĩnh tây hoàn hồn thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở một tòa cong cong cầu hình vòm bên cạnh, màn đêm hạ ngọn đèn dầu rã rời. Du khách như dệt, sóng nước lóng lánh trên mặt hồ bay một chản chản hoa đăng, hắn hậu chi hậu giác ý. Thức được, nơi này hẳn là Phất Chi đoạn tình ảo cảnh, cái này ảo cảnh là Tết Thượng Nguyên. Trên cầu chợt truyền đến một trận ồn ào, tiểu hài tử vui cười ầm ĩ, thanh âm xuyên qua đám người, khiến cho từng đợt trách cứ. Ân lĩnh tây tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, thấy trên cầu đứng hai người, kiếm tôn mang đến cẳng chân màu trắng đấu lạp, bị một cái khác hắc y thiếu niên gắt gao ôm vào trong ngực, bọn họ cùng nhau đi tới bờ sông. Hắc y thiếu niên lấy ra hoa đăng, nguyên lai là này đoạn ký ức. Ân lĩnh tây trong mắt hơi hơi một nhu, đang định hắn muốn chạy gần thời điểm, dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện chính mình bên người không biết khi nào đứng một người màu trắng quần áo bạc văn thêu biên, thần sắc lạnh băng mà đạm mạc, trong tay nắm đoạn trần kiếm. Phất Chi, hắn cũng chính nhìn về phía ảo cảnh bờ sông. Kiếm tôn cùng hắc y thiếu niên trong mắt không có chút nào dao động. Ân lĩnh tây nháy mắt khẩn trương lên, thanh âm khẽ run, đối với Phất Chi nói: "Tiên tôn, ta chính là Tiểu Tây. Chỉ là lúc ấy ra chút đường rẽ mới quên mất." Phất Chi không có chút nào phản ứng, ánh mắt như cũ bình tĩnh mà lãnh đạm, nhưng này đối ân lĩnh tây tới nói đã là tốt nhất thái độ. Hắn trong mắt mơ hồ toát ra chút mong đợi, vươn tay đi chạm vào một chút Phất Chi góc áo, hắn ngón tay lại từ kia góc áo chỗ đi ngang qua mà qua. Ân lĩnh tây mờ mịt nhìn chính mình tay, mới rốt cuộc phát hiện chính mình hiện tại lại là một loại du hồn trạng thái. Thân thể đều là nửa trong suốt, căn bản vô pháp đụng tới Phất Chi. Phất Chi tựa hồ nhận thấy được cái gì, khẽ nhíu mày, hướng tới chính mình bên cạnh người xem qua đi. Nơi đó cái gì cũng không có, hắn dừng một chút, thu hồi tầm mắt, trong tay nắm lấy kiếm nắm thật chặt, nghịch đám đông, chậm rãi hướng tới bờ sông đi qua đi. Hắn thấy được ảo cảnh người, ảo cảnh người lại nhìn không thấy hắn, thấy Phất Chi qua đi. Ân Lĩnh Tây vội vàng đi theo bên cạnh hắn. Không được nói cái gì đó. Bờ sông Hắc Y thiếu niên chính cười ngâm ngâm nhìn phủng đèn hoa sen kiếm tôn. Nói, sư ca muốn hứa nguyện, đem nguyện vọng viết ở hoa đăng thượng. Nguyện vọng của ta đã viết hảo. Sư ca muốn viết cái gì? Hắn móc ra một ít tờ giấy. Nhưng là nghĩ đến kiếm tôn nhìn không thấy. Lại đốn hạ, bỏ vào kiếm tôn trong lòng bàn tay, kiếm tôn cự tuyệt. Một phần hoa đăng, một phần kỳ nguyện, nếu là hai người, linh nghiệm xác suất sẽ giảm bớt một nửa. Cho nên, nguyện vọng của ngươi chính là nguyện vọng của ta, Hắc Y thiếu niên hơi hơi sửng sốt. Trong mắt dâng lên phức tạp cảm xúc cùng với chính hắn đều phát hiện không đến nhu sắc. Ngươi, nói chính là thật sự. Kiếm tôn gật đầu, tự nhiên, ngọn đèn dầu hồ quang. Muôn vàn kỳ nguyện, hai người gắn bó mà đứng bộ dáng tựa như một bức lưu luyến tốt đẹp bức họa cuộn. Tròn, Phất Chi đứng xa xa nhìn, mặt mày tựa hồ ấm chút. Ân Lĩnh Tây nhìn hắn, trên mặt cũng không chỉ có hiện lên một mạt cười, nhưng giây tiếp theo. Phất Chi nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, như là tò mò kia kỳ nguyện trên giấy rốt cuộc viết cái gì dường như. Đi đến ảo cảnh kia hai người bên cạnh. Cúi đầu vừa thấy, Ân Lĩnh Tây đột nhiên nhớ lại đến chính mình lúc ấy viết cái gì nguyện vọng. Thần sắc đột biến, vội vàng che lại Phất Chi mắt. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một mạt du hồn ý thức. Giống không khí giống nhau. Phí công lần lượt từ Phất Chi trong thân thể xuyên qua kiếm tôn thần sắc ôn nhu triển khai kia. Trương tờ giấy nhỏ, hắn nhìn không thấy. Chỉ là dùng đầu ngón tay vuốt ve một chút. Liền đem nó dính vào hoa đăng thượng, Phất Chi lại xem đến rõ ràng. Kia mặt trên chỉ có bốn chữ lấy nhữ chi cốt, hoa đăng dần dần phiêu xa, ảo cảnh hai người cầm tay rời. Đi, Phất Chi vẫn đứng ở tại chỗ thật lâu không có nhúc nhích. Không mừng không giận, Ân Lĩnh Tây hoảng loạn giải thích. Thực xin lỗi, lúc ấy ta chỉ là, nhưng lại như thế nào giải thích. Phất Chi cũng nghe không đến, hắn rũ mắt nhìn trong tay kiếm. Hạp nhắm mắt, lại lần nữa mở là lúc. Đoạn trần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đoạn sắc bén băng hàn kiếm quang mang theo sắc nhọn đến cực điểm kiếm khí. Đem ảo cảnh tua nhỏ thành vô số phiến, giây tiếp theo. Hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, hợp tịch đại điện. Ngàn cấp bậc thang, hai người hồng y lễ phục. Nắm tay đi lên bậc thang, cho đến Ân Lĩnh Tây ma tộc thân phận bỗng nhiên bại lộ. Phất Chi bất đắc dĩ đâm hắn kia nhất kiếm lúc sau. Lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Đau cả người phát run, Ân Lĩnh Tây nhìn. Vành mắt liền khống chế không được đỏ. Trong lòng trừ đau lợi hại. Hiện tại hồi lại đây ngẫm lại. Khi đó Phất Chi vừa mới đem chấn cốt đào cho hắn. Liền tao ngộ hắn như vậy lừa gạt. Nên có bao nhiêu đau a? Hắn quỳ gối khi đó Phất Chi trước người, tưởng giúp hắn lau trên người huyết, thấp giọng một lần lại một lần nói thực xin lỗi, đoạn trần kiếm hơi thở tái khởi. Ân Lĩnh Tây nghe thấy Phất Chi lãnh đạm một câu, đoạn hình ảnh lại chuyển, Đông Hạc Sơn 9. Ngày, với ma tộc lại lần nữa giao phó tín nhiệm, pháp trận lấy cốt. Mỗi trải qua một lần ảo cảnh, Phất Chi trong mắt cảm xúc liền đạm mạc một phân, Ân Lĩnh Tây sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thực. Xin lỗi này ba chữ. Hắn đã không biết chính mình nói bao nhiêu lần, nguyên lai. Hắn phía trước đối Phất Chi như vậy quá mức, thẳng đến cuối cùng một lần ảo cảnh, đó là một mảnh ngăn. Cách với thế nhân ngọn núi, mặt trên nở khắp đào hoa, nhưng là bị nồng đậm sương mù bao vây lấy. Xem không rõ ràng, Phất Chi ở chỗ này dừng bước. Tựa hồ ở suy tư muốn hay không đi vào nhìn một cái, Ân Lĩnh Tây ánh mắt sáng lên. Như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Đi vào xem một cái. Tiên tôn, liền xem một cái liền hảo. Hắn ách thanh khẩn cầu. Tư thái thấp kém tới rồi bụi bặm, chỉ xem một cái liền hảo, đi vào xem một cái. Chẳng sợ vẫn là lựa chọn chặt đứt này đoạn duyên phận. Hắn cũng muốn cho Phất Chi nhớ lại tới. Hắn đã từng đã cho hắn, như vậy một phần thuần túy ái, Phất Chi nhìn đỉnh núi này hồi lâu. Đoạn tình đan đã đem hắn này đoạn khó nhất lấy quên được ký ức hủy diệt. Cho nên nơi này mới là sương mù mênh mông một mảnh, hắn nghĩ không ra chính mình ở nơi nào gặp. Qua, dưới chân vừa truyền, Nhấc chân thượng một tầng bậc thang, Ân Lĩnh Tây bên miệng rốt cuộc lộ ra một mạt cười, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên chảy xuống. Đêm này phiến sương mù mênh mông ảo cảnh hủy sạch sẽ, Phất Chi Thu kiếm xoay người. Trong mắt cuối cùng một tia ôn nhu hoàn toàn biến mất. Lạnh băng vô tình trong mắt ánh kiếm phong thượng sương tuyết. Đi bước một đi xa, chỉ dư Ân Lĩnh Tây cương tại chỗ, trên mặt hắn cười đọng lại, đoạn tình ảo cảnh kết. Thúc, theo Phất Chi rời đi. Nơi này bắt đầu chậm rãi sụp xuống, vô biên hắc ám ăn mòn lại đây. Kia tòa chịu tải 10 năm cảnh trong mơ cùng tình yêu ngọn núi. Đã bị như vậy khinh phiêu phiêu nhất kiếm hoàn toàn dập nát, Ân Lĩnh Tây trố mắt hồi lâu. Trên người sức lực bị rút ra, hắn nhắm mắt, đảo vào ảo cảnh vỡ ra khe hở. Thương Ngô Điện cực đại pháp trận chậm rãi thu nhỏ lại, trận pháp trung ương Phất Chi chậm rãi mở. Bừng mắt, trên người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong mắt vô cơ chất rét lạnh. Không có nửa điểm gợn sóng cùng cảm xúc, bức nhân uy áp đi bước một hướng lên trên trèo lên. Cuối cùng đạt tới phân thần kỳ đỉnh, sườn mặt tuấn mỹ mà lãnh đạm. Ngân bào không dính bụi trần, phảng phất giống như chân chính lập với thần điện phía trên tiên. Tôn, nói thâm tử ánh mắt phức tạp. Đổi nói thực thành công, Phất Chi liễm mắt. Đứng dậy hành lễ, đa tạ sư phụ tương trợ, nói thâm tử thở dài. Nhớ tới chính mình vừa rồi ở ảo cảnh trông được thấy. Người quên mất chính mình tâm duyệt người, Phất Chi thanh âm không hề phập phồng. Tâm duyệt người, nói thâm tử gật đầu, là ta nguyện ý sao? Tự nhiên, kia liền hảo, nói thâm tử cứng họng. Ngay sau đó cười, đi thôi, Phất Chi gật đầu. Nhớ tới cái gì dường như, ta có hay không quên chính mình hận người? Nói thâm tử lắc đầu, đoạn tình đan. Chỉ đoạn trong lòng nhất chấp niệm tình. Chỉ biết quên khó nhất dứt bỏ thương. Phất Chi gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đem đoạn trần kiếm thu hảo. Lại là thi lễ. Mới xoay người rời đi. Ân Lĩnh Tây chậm rãi chuyển tình. Tỉnh lúc sau lại không nổi điên. Chỉ lặng im đứng lên. Si ngốc nhìn cửa điện phương hướng. Pháp trận biến mất. Vô tình nói thành. Đợi lát nữa Phất Chi ra tới. Tất nhiên sẽ nhất kiếm giết hắn đi, Ân Lĩnh Tây biết chính mình sẽ chết. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ đi, chết ở Phất Chi trong tay. Có lẽ vốn dĩ chính là hắn nên được, đại điện môn rốt cuộc chậm rãi mở ra, bên trong chậm rãi đi ra. Một người, ngân bào chấp kiếm, khuôn mặt thanh lãnh, người này hơi hơi ngẩng đầu. Tung bay tuyết rừng ở hắn tóc đen thượng, mặt mày. Lại biến mất không thấy, Ân Lĩnh Tây nhìn Phất Chi đi bước một chiều hắn đi tới. Cuối cùng ngừng ở trước mặt hắn, hắn tầm mắt dừng ở Phất Chi trong tay đoạn trần trên thân. Kiếm, hoảng hốt gian tưởng. Đoạn trần kiếm sát khởi người tới. Hẳn là vẫn là thực mau, một lát sau. Hắn bên tai truyền đến một tiếng không gợn sóng, mượn quá, hắn theo bản năng nghiêng người, thời. Gian tại đây một giây vô hạn kéo trường. Ân Lĩnh Tây thậm chí có thể ngửi được trên người hắn nhạt nhẽo lãnh hương. Tóc đen bị phong dơ lên. Phất quá hắn mặt sườn. Lại lạnh lại ngứa. Phất Chi liền cùng hắn gặp thoáng qua. Như là cũng không nhận thức người xa lạ. Lại không phân lại đây nửa điểm dư quang. Không có sát ý. Không có hắn trong tưởng tượng hận. Ân Lĩnh Tây ngây ngẩn cả người. Đi ra vài bước xa. Phất Chi. Hơi chút dừng lại. Giơ tay tiếp phiến phi dương ở trong gió lạnh đào hoa cánh, đạm mạc ánh mắt dừng ở chính mình lòng. Bàn tay, mới vừa rồi cùng nói thâm tử đối thoại. Lại mơ hồ ở bên tai vang lên, ngươi quên mất chính mình tâm duyệt người. Là ta tự nguyện sao? Tự nhiên, kia liền hảo, ta có hay không quên chính mình hận người? Đoạn tình đan, chỉ đoạn trong lòng nhất chấp niệm tình. Chỉ biết quên khó nhất dứt bỏ thương, Phất Chi hơi hơi hoàn hồn. Lòng bàn tay đào hoa cánh lại theo gió phiêu xa, hắn hận ai đâu. Không nhớ rõ, đại khái chưa từng có hận quá ai đi, hắn tầm mắt rừng ở bốn phía khai sán lạn đào hoa. Thượng, đầy trời tiết bay cùng màu đỏ cánh hoa dây dưa, Phất Chi trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Nhẹ giọng nói câu cái gì? Lại không phải thực để ý tiếp theo đi phía trước đi đến, gió lạnh bọc hắn thanh âm phiêu vào Ân Lĩnh Tây trong tai, hắn nghe thấy Phất Chi nói, nơi này phía trước. Hẳn là không có rừng đào, Ân Lĩnh Tây trong mắt nước mắt mạch rơi xuống. Đem trên mặt đất tiết dung ra một cái tiểu chỗ hổng, thật lâu sau. Hắn chậm rãi cong lưng, che miệng lại, gắt gao đè nén xuống trong cổ họng nức nở, thực xin lỗi. A Nhuyễn, thu hồi độ, 97%. Hết chương.